192, Chuyện lợn rừng của thợ mộc, tiền thân Tatcha Sukara lang thang tìm kiếm khắp xa gần. Chuyện này bậc đầu sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai trưởng lão. Người ta đồn rằng khi vua Mahakosala, đại vương xứ Kiều Tát La, gả con gái cho vua Bimbisara Tần Bà Sa, ngài đã chia phần nàng một ngôi làng ở Kasi để nàng lấy tiền mua dầu thơm tắm gội. Sau khi vua Ajatasattu A Xà Thế sát hại vua cha Tần Bà Sa, thì vua Pasenadi Ba Tư Nặc, con của vua Maha Kosala, phá hủy ngôi làng ấy. Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước về chuyện này, ban đầu chiến thắng thuộc về Ajatasattu A Xà Thế, còn vua Kosala thua trận, liền hỏi các vị quân sư: ta lập mưu gì để bắt A Xà Thế được chăng? Các vị ấy đáp: tâu đại vương, tăng chúng có đại tài về thần chú, hãy phái sứ giả đến hỏi ý kiến của tăng chúng tại Tinh Xá. Vua đồng ý việc này, vì thế vua truyền quân hầu tới, bảo họ đi đến đó ẩn mình ở nơi kín để nghe lớn câu chuyện giữa tăng chúng. Bấy giờ tại Kỳ Viên có một số đại thần của nhiều vua chúa đã từ giả thế tục xuất gia. Hai người trong đám ấy là hai trưởng lão, sống trong một thảo am ở bên ngoài Tinh Xá. Một vị tên là trưởng lão Danugaha Tissa, vị kia là trưởng lão Mantadatta. Hai vị đã ngủ suốt đêm và thức dậy khi dần đông vừa hé. Trưởng lão Danugaha Tissa bảo trong khi nhóm lửa: thưa hiền giả Tỷ Kheo Đát Ta. Thưa vâng, hiền giả bảo gì? Hiền giả đang ngủ chăng? Thưa không, tôi không ngủ, ta phải làm gì bây giờ? Này, Yukosala thật là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh. Vua ấy chỉ biết một chuyện là ăn cả đống thức ăn tạp nhập. Thưa hiền giả muốn nói gì thế? Vua ấy đã để cho vua Ajatasattu đánh bại, mà Ajatasattu có hơn gì con dung trong bụng vua ấy đã chứ? Vậy thì vua ấy phải làm gì đây? Ồ, này trưởng lão Đát Ta, hiền giả phải biết có ba cách bày binh bố trận: bày binh hình chiếc xe, bày binh hình bánh xe và bày binh hình hoa sen. Chính là cách bày binh hình chiếc xe ấy vua kia phải sử dụng để bắt Ajatasattu. Vua ấy phải bố trí các dũng sĩ hai bên cạnh mình trên đỉnh đồi, rồi dàn đạo binh chính yếu ra trước mặt trận. Một khi vua kia lọt vào giữa rồi và vừa nhảy ra vừa hét lớn, thì họ bắt ngay vua kia như cá nằm trong giỏ. Đó là cách bắt Ajatasattu đấy. Cả đám sứ giả này nghe hết mọi chuyện đó và trở về tâu trình với vua mình. Vua lập tức đem một đạo quân lớn ra, bắt được Ajatasattu làm tù binh và trói lại bằng các dây xích xiềng. Sau khi trừng phạt như vậy vài ngày, vua này thả vua kia ra, khuyên không nên làm chuyện như trước nữa. Và để an ủi vua Ajatasattu, vua lại đem chính con gái mình là công chúa Vajira gả cho vua Ajatasattu, rồi tiễn đưa về nước rất trọng thể. Giữa tăng chúng có lời bàn tán chuyện này rất nhiều. Ajatasattu đã bị vua Kosala bắt sống theo lời chỉ dẫn của trưởng lão Danugaha Tissa. Tăng chúng cũng đàm luận việc này tại chánh pháp đường. Và khi bậc đạo sư đi vào, ngài hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng trình với ngài. Sau đó ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu Danugaha Tissa biểu lộ tài nghệ về chiến lược đâu. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổ nọ, có một người thợ mộc sống trong một ngôi làng gần cổng thành Ba La Nại. Đi vào rừng đốn củi, ông tìm được một con lợn rừng đực rớt xuống hố, liền đem về nhà nuôi nấng và đặt tên là lợn rừng của thợ mộc. Con lợn rừng trở thành tên đầy tớ của ông. Nó nhổ bật cây cối lên bằng chiếc mõm và đem về nhà cho ông. Nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi tìm thấy cái rìu, cái đục, cái vồ ngắm trong miệng. Khi lợn rừng khôn lớn, nó thành một con vật lực lưỡng dị thường. Người thợ mộc thương yêu nó như con ruột mình và sợ có ai làm hại nó. nên thả nó vào rừng. Con lợn rừng suy nghĩ, ta không thể sống một mình bơ vơ trong rừng này. Nếu ta kiếm bà con và ở với chúng chẳng hay lắm sao? Vì thế nó tìm bầy lợn khắp rừng cây. Cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền găm ba dần kệ. Lang thang tìm kiếm khắp xa gần, đồi núi chung quanh các khóm rừng. Thơ thẩn ta đi tìm quyến thuộc, kìa ta tìm thấy đám thân bằng. Đây củ quả rừng phong phú sao, với kho thực phẩm thật dồi dào. Núi đồi khe suối xinh tươi quá, sống ở đây đời đẹp biết bao. Ta sống đây toàn quyến thuộc thân, hưởng thư nhàn chẳng phải băn khoăn, cũng không lo lắng và kinh hãi dù chuyện gì do phía địch quân. Bầy lợn rừng kia nghe dần kệ này, liền đáp lời qua dần kệ thứ tư: cừu địch là đây ở chốn nào, xin tìm đường lối ẩn thân vào. Nó thường giết hại này thợ mộc, lợn đẹp nhất đàn loại tối cao. Hỏi kẻ thù các bạn ấy đâu đây, nói thật cho ta hạnh ngộ thay. Kẻ giết họ hàng ai đó vậy, dù là chưa giết trọn luôn bầy. Đáp: đó chính là vua của thú rừng, với răng để cắn sọc đem dằn. Ấy là mãnh thú oai hùng quá, thường giết lợn ưu tú nhất đàn. Hỏi: thân thể ta tàn hết lực chăng, thế sao ta lại chẳng nhe răng? Nếu ta chung sức thì nhờ vậy, ta sẽ thắng ngay chú cọp dằn. Đáp: lời nói này nghe tuyệt diệu thay, tưởng công ta thích nói như vậy. Đừng cho chú lợn nào đi trốn hoặc bị giết sau trận đấu này. Bây giờ lợn rừng của thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đồng tâm nhất trí, rồi liền nói: khi nào cọp sẽ đến? Hôm nay nó đã đến sớm và bắt mất một con lợn rồi, ngày mai nó lại sẽ đến sớm đấy. Lợn rừng rất thiện chiến và biết lợi thế để tấn công, vì vậy có thể đạt được chiến thắng. Lợn rừng nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đám ăn uống khi đêm chưa đến, rồi tảng sáng hôm sau tôi giải thích cho cả đàn nghe cách dàn binh gồm 3 kiểu, đội hình theo chiếc xe, vân vân. Sau đó nó dàn binh hình hoa sen theo cách trên. Ở giữa nó đặt bầy lợn con đang còn bú, chung quanh là mẹ chúng, kế đó là bầy lợn cái không sinh sản, kế nữa là một vòng tròn gồm các lợn mới lớn mập mạp, tiếp đến là bầy lợn có răng nanh mới nhú, tiếp nữa là bầy lợn có răng nanh đã lớn, còn đám lợn rừng đực già cả ở ngoài cùng. Rồi đã bố trí những tiểu đội chừng 10, 20, 30 quân trải rác đây đó. Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hố và một hố cho con cọp rơi vào có hình cái rổ sàn. Giữa hai hố đó có để một dải đất nhỏ cho nó đứng. Sau đó nó cùng đám lợn đực thiện chiến hùng dũng đi khắp nơi khích lệ cả đàn. Trong khi nó bận rộn như thế thì mặt trời mọc, con cọp vừa ra khỏi vùng thảo am của một nhà khổ hạnh giả danh và xuất hiện trên đỉnh đồi. Bầy lợn rừng kêu to: thưa chúa công, kẻ thù của ta đã đến. Lợn rừng bảo: đừng sợ, hễ nó làm gì các bạn cứ làm lại hết như thế. Con cọp rừng minh thật mạnh, làm như thế sắp đi rồi tiểu tiện. Bầy lợn cũng làm theo như thế. Con cọp nhìn bầy lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, bọn chúng cũng làm y như vậy. Nhìn thái độ của chúng, con cọp nghĩ thầm: chúng có vẻ thay đổi, hôm nay chúng đối diện ta như một đám kẻ thù trong hàng ngũ chỉnh tề. Chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại đây, ta không nên đến gần chúng hôm nay. Vì sợ chết, cọp cục đuôi chạy vội về nhà tu hành giả mạo kia. Và vị này khi thấy con cọp đi về tay không, liền ngâm dần kệ thứ 9: cọp thề bỏ giết mọi loài chăng, cọp đã cho muôn vật dạng toàn, chắc hẳn hàm răng không bén nữa, đàn heo đã gặp lại xin ăn. Nghe thế, cọp ngâm 3 dần kệ đáp lời: răng của ta không cắn được rồi, sức ta đà kiệt quệ mà thôi. Cùng nhau chúng đứng toàn huynh đệ, Vì thế ta phiêu bạt lẻ loi. Xưa chúng ngược xuôi bại tẩu nhanh, tìm hang tháo chạy phách hồn kinh. Nhưng nay chúng rống dòng dây chặt, vô địch đấu tranh giáp mặt mình. Bây giờ chúng thỏa thuận đồng tâm, chúng đã bầu lên một tướng quân. Chúng hại thân này khi hiệp lực, nên ta thấy chúng cũng không cần. Nghe lời này, nhà tu Khổ Hạnh giả hiệu đáp lời qua dần kệ sau: Diều hâu đơn độc giết đàn chim, chiến thắng la thần bởi đế thiên. Khi mãnh hổ nhìn bầy giả thú, lựa con đẹp nhất giết êm liền. Sau đó cộp ngâm kệ: Chẳng diều chẳng hổ chúa sơn lâm, thiên chủ làm sao đủ lực thần, khống chế cả bầy heo đánh hổ, họ hàng hiệp lực để tranh hùng. Nghe vậy, vị tu hành giả hiệu lại ngâm hai dần kệ để thúc giục nó: Chim con bé bỏng phủ đầy lông, bay nhảy từng đàn lũ thật đông, tu tập trên cao thành đám lớn, cùng nhau lướt nhẹ khoảng trời không. Một mình đáp xuống chú diều hâu, trong lúc cả bầy chúng giỡn nhau, tàn sát chúng ngay như ý muốn, đó là cách hổ phải theo mau. Nói xong, ông còn khuyến khích cọp thêm: Này cọp chúa, ngài chưa biết oai lực của ngài đâu. Chỉ một tiếng gầm, một bước phóng mình thôi, là ta dám chắc không sống sót đến hai con lợn nữa đấy. Con cọp làm theo đúng như vậy. Bậc đạo sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề: Với con mắt ác độc thèm ăn, cọp tưởng lời này quả thật chân, can đảm mồm nhe răng nhọn quắc, nhảy vào đám lợn cũng đầy răng. Vậy là con cọp quay trở lại và đứng một lát trên đồi. Bầy lợn rừng báo cho lợn rừng của thợ mộc biết rằng con cọp lại đến. Lợn rừng bảo: Đừng sợ. Lợn trấn an chúng và đính đứng bên bờ giữa hai cái hố. Cọp phóng nhanh về phía chú lợn rừng. Xong lợn rừng lăn quay vào hố đầu tiên, cọp không kìm hãm được sức phóng của nó, cũng ngã gọn vào trong cái hố có hình như là cái sàn quạt lúa. Lập tức lợn rừng nhảy lên đâm sâu răng nanh vào sườn cọp, thấu tận tim nó, cắn xé thịt nó ra, nhét nó vào hố bên kia và kêu to: Đó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp đi. Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp thỏa thê, những con đến sau cứ đi quanh mà hỏi: Này, thịt cọp mùi vị ra sao đó? Lợn rừng của thợ mộc nhảy ra khỏi hố, nhìn quanh cả bọn và hỏi: Nào, các bạn chẳng thích thịt đó sao? Xong bọn kia đáp: Tâu chúa công, chúa công đã trừ được cọp, đó mới là một tên. Tuy thế còn một tên nữa nguy hiểm gấp 10 lần cọp ấy. Xin nói rõ đó là ai thế? Một vị tu Khổ Hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà cọp kia vẫn đem đến. Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên. Thế là cả bọn cùng ra cùng đi. Bây giờ vị Khổ Hạnh giả hiệu kia đang trông ngóng ra con đường, chờ mong cọp đến từng phút. Song vị ấy có thấy gì ngoài bầy lợn rừng đâu. Chúng đã giết cọp rồi, chắc thế, và nay chúng lại đến giết ta. Vị ấy vội chạy trốn và leo lên một cây sung dại. Bầy lợn rừng báo cho chủ tướng: Nó đã leo lên cây rồi. Được lắm, chúng ta sẽ bắt nó tức thì. Lợn rừng bảo bầy lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây, và bầy lợn cái hút thật nhiều nước trong mõm đem về, cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc rễ. Sau đó lợn rừng bảo bọn kia lui ra, rồi chú quỳ xuống lấy răng nanh đâm vào rễ cây. Chú cắt ngang cả rễ như cây rìu vậy, cây liền ngã xuống. Song người kia chẳng bao giờ đặt chân xuống đất được, vì đã bị chúng xé tan từng mảnh mà ăn thịt trên đường về. Vừa chứng kiến việc kỳ diệu hy hữu này, vị thần cây vừa ngâm kệ: Bạn bè hiệp lực tựa cây rừng, đó thật là quang cảnh đáng mừng. Bầy lợn hợp quần làm nhiệm vụ, giết nghi cọp chúa trọn thành công. Và bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa, nói về cách cả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thế nào. Bầy lợn thế là đã diệt tan, Bà La Môn với cọp đen dằn, rồi gầm thét chúng la vang dội. Trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn, lần nữa lợn rừng lại hỏi: "Thì các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng, tàu chúa công không?" Sau đó chúng đề nghị làm lễ phong dương quán cảnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi thấy cái vỏ ốc mà vị ẩn sĩ giả hiệu ấy vẫn dùng để uống, đó là chiếc vỏ sò rất quý, dưới hướng xoắn ốc về phía hữu, chúng liền đổ đầy nước vào vỏ sò và làm lễ phong dương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới gốc cây sung ấy. Và tại đó, nước dùng cho lễ quán đảnh được rảy lên đầu lợn rừng. Một ả lợn cái son trẻ được chúng bầu làm chương phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tấn phong cho một vị vua, quân thần đặt vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và rảy nước lên một cái vỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu. Đó là một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong dương. Bậc đạo sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm dần kệ cuối cùng: "Bầy heo ở dưới gốc sung rừng, đổ nước thánh đầy để tấn phong chú lợn rừng con người thợ mộc, đồng hô chúa tể của thần dân." Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: "Không đâu, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên trưởng lão Danugahatissa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy." Cùng với những lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta Đề Bà Đạt Đa là vị khổ hạnh giả danh. Danugahatissa là lợn rừng của thợ mộc và ta chính là thần cây.